em, g. Sau khi nghe vậy, Lê Hướng Bắc lẫn Chu Tiểu Duy lập tức nhìn về phía Trần Tử Huyên với ánh mắt rực lửa. Chúng ta cần phải đi tạo mối quan hệ. Chuyện BJYS. Trần Tử Huyên phớt lờ ánh mắt của họ. Cách chương.